Xích Linh, chương 6, kỳ án, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy sau khi chứng kiến cái chết bi thảm của Xuân Hoa, Diệp Vấn cười nhẹ về Long Đình Điện như trú ẩn một cách bí mật. Buổi tối tuyết rơi dày, lành lạnh thấu xương. Hoàng thượng, tại sao người lại còn cười? Bọn họ sẽ nghi ngờ mất. Hoa công công thì thầm. Khi thấy người cản đường của mình chết thì không được phép cười sao? Diệp thần lạnh lùng, Hoa công công sợ tím mặt không nói được gì cả. Ở Ngọc Đình Điện, Xuân Hoa vốn là tỷ tỷ ruột của Tranh Tịch. Nhìn thấy cái chết không lý do ấy, lệ hoa mấy hàng tuôn rơi. Lúc trước là phu quân chết, bây giờ là tỷ tỷ chết. Liệu sẽ còn ai chết nữa đây? Tất cả chắc chắn đều do một tên thủ phạm gây ra. Mà trong thâm tâm cô đoán là Diệp thần, ánh mắt trong buổi sớm hôm ấy, cầm kiếm vương vãi máu tanh trên tay đâm Thanh Vấn không chút suy nghĩ. Và vài canh giờ trước, cũng là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, quả là đáng khinh sợ. A Giang, chuẩn bị xe ngựa, xuất cung, ta phải về nhà, không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nỗi nhục chưa phai, đau thương đang đậm, hoàng hậu ngồi trước gương, hoa rơi trước bậc thềm điện. Nương nương à, trong cung đâu phải trò đùa. Đâu thế, đi là đi, đến là đến được, ta có cách. Tay A Tịch nắm chặt một cái lọ nhỏ phả mùi hoa quế, mới ngửi thấy rất thơm, ngửi lâu có thể mất tính mạng. Xe ngựa đã đến cửa hậu, đeo mặt nạ lên, như thành một con người khác, đôi mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào tim người đối diện. Khi đeo nó lên, Tranh Tịch độc ác hơn hẳn. Thật ra không có người phụ nữ nào là lương thiện tuyệt đối cả. Nếu bị ức hiếp, họ sẽ chả ngại mà đấu tranh. Mà khi họ đấu tranh sẽ tàn độc gấp 1000 lần bình thường. Tiếng xe lăn lăn từng cục. Cửa sau vừa hẹp, tối lại còn khó đi. Chợt đám thị vệ đằng sau phát hiện. Bọn chúng chạy theo. Tiếng chân ngựa cũng rộn ràng hơn. Đến cổng, Tranh Tịch ném thìa khóa cho A Giang. Chưa kịp mở đã bị bọn chúng kề cổ sát đao. Các người là ai? Tùy tiện ra khỏi cung khi không có sự cho phép của hoàng thượng. Muốn biết sao? Nghe kỹ những lời ta nói này. Nghe kỹ vào. Tranh Tịch trợn mắt sắc. Nói dứt câu cho hất lọ hương quế ở tay vào đám thị vệ. Mấy giây sau đã bị choáng mà bất lực nằm xuống. Tranh Tịch như bị một con ma quỷ nào đó hiện hồn. Cứ dốc thật nhiều vào mắt của bọn chúng. Nương nương, cẩn thận, A Giang hét lên. Một tên thị vệ đang lấy tay chơi với tháo mặt nạ cô đang đeo. Người muốn tháo nó vậy sao? Tranh Tịch hỏi. Nói xong cô dùng dao xiên hai nhát vào mắt hắn long sòng sọc. Máu bắt vào y phục khiến A Giang không khỏi bất ngờ. Lau bớt đi. Nếu ngươi mà bẩm báo một thứ gì, thì ta xiên nốt qua hai hàm răng của ngươi đấy, biết chưa? Ngoan ngoãn nghe lời. Tranh Tịch nghiến răng. Đêm càng khuya càng lạnh. Xe cũng nhanh chóng mà khởi hành. Xe lăn bánh qua khắp kinh thành. Ghé vào một lối mòn nhỏ trơn ướt do trời mưa. Vài ba lồng đèn muôn màu lấp lánh. A Giang hé mở tấm rèm xe. Thì thầm. Nương nương. Nếu như hoàng thượng biết chúng ta bỏ trốn, ta đã viết tâm thư để lại. Nếu hắn không mù, sẽ nhìn thấy ngay thôi. Dù gì thì cùng lắm cùng chết. Ta cũng đang rất ngóng chờ đây. Tranh Tịch thản nhiên. Em thấy hôm nay, ta cần yên tĩnh. Tuân lệnh. Bên trong xe, Tranh Tịch như đang luyện một thứ gọi là lưu linh hồn. Ánh sáng đó phát ra những thứ màu đỏ hoa mắt. Bốc mùi hôi thối của xác chết. Nghe thiên hạ đồn đại người có loại linh hồn này chắc chắn không tầm thường. Trên thế gian này chỉ có đúng hai lọ duy nhất. Tranh Tịch một lọ. Vậy người còn lại là ai? Lưu linh hồn có tác dụng cho người sống gặp lại người chết bằng một kỷ vật mà họ mang theo khi qua đời. Tranh Tịch nhổ một sợi tóc, cho vào lọ, khuấy tan, bất ngờ vô tác dụng. Chắc chắn có một người nào đó cũng đang dùng lưu linh hồn mới tạo ra vô hiệu hóa. Nếu cả hai lọ kết hợp, chắc chắn sức mạnh còn gấp đôi. Xe đã đến thiên giáp kịch, ở đây tối tăm, đầy sương khói, có cả tiếng khóc cho kẻ bi tình. Dài dẳng, có một kép đào nào đấy đang hí, khiến cho người ta nghe đã thấy hoảng sợ. Mở cửa ra, dạp như đã hoàn toàn thay đổi. Hình như không chỉ đơn giản đổi chéo các gian phòng lại. Bước chậm hơn vào, lá rơi xào qua chân. Không có một ai cả. A Giang chưa gì đã hoảng sợ. Còn Tranh Tịch lại vô cùng điềm nhiên. Không được hoảng sợ, hoàng hậu lên tiếng. Bất ngờ đào kép như bị điên đó xông đến bóp cổ A Giang siết chặt có thể chỉ ngạt thở trong một khắc. Ngay lập tức, Tranh Tịch lao đến, hí vài ba câu trong sự kỳ lạ. Chữ tình khó hạ bút, nàng phải hát lấy máu tới họa. Rồi cô ấy từ từ buông tay, bật khóc, chạy đi đâu mất không tung tích. Nương nương, cần đuổi theo không? A Giang khều khào, người muốn vũ cơ đó xẻ thịt ngươi ra sao? Em vẫn chưa hiểu chuyện gì ạ, vũ cơ đó vốn tên là Trúc Dịch. Từ nhỏ đã được nuôi lớn ở Thiên Kịch Giáp. Nổi tiếng cũng mỹ nhân tỏa hương sắc trời. Một lần đang múa tiếp vẫn vị quan triều đình. Trúc Dịch và một vị tướng quân tên là Quân Nhạ say mê ánh mắt nhau. Từ đó họ lén lún hẹn hò. Nhưng đáng tiếc mẹ của Quân Nhạ không đồng ý cho hôn nhân cấp bậc này. Nếu Trúc Dịch muốn yêu Quân Nhạ đến vậy thì chỉ chấp nhận làm thiếp. Chỉ được chọn một, vì muốn mối tình đầu lén lút trao thư dưới trăng vàng không bị vỡ vụn như từng mảnh trăng tan vào dòng nước. Trúc Dịch được nạp làm thiếp, nhưng vợ cả của Quân Nhạ là Nguyệt Kiều nổi tiếng là thiên kim tiểu thư của Tề tướng. Chị gái của Nhàn Phi, tỷ tỷ muội muội sinh ra đã tâm kế, hành hạ sau lưng tướng quân, dìm Trúc Dịch cho đến chết. Nhưng cô không bẩm báo một lời, vẫn chịu đựng. Cuối cùng vì mải đọc lá thư Trúc Dịch gửi ngắm nơi chiến trường máu lửa, Quân Nhạ bị hại chết tại chỗ. Nhân cơ hội Nhạ gia đuổi cô về Thiên Kịch Giáp không cho nhìn mặt phu quân lần cuối. Từ hôm đó, lúc nào Trúc Dịch cũng như điên dại. Đêm hôm lại hai ba câu hí rên đến đáng sợ. Nể tình nuôi lớn từ nhỏ, cha Tranh Tịch đành lòng giữ lại. Nghe thiên hạ đồn đại cô ta chính là người đã chế ra Lưu Linh Hồn. Tại sao cuối cùng cô không được giữ mà Tranh Tịch và một nhân vật nào đó lại giữ thì thật không thể hiểu nổi. Có lẽ Trúc Dịch sẽ cho chúng ta nhiều bí mật tốt. Tranh Tịch nói nhỏ, họ rẽ qua một cái khe nhỏ, đi qua một cái hồ nhỏ, nơi gắn bó với tuổi thơ hoàng hậu cùng hoàng thượng Thanh Vấn. Bây giờ đã đục ngầu, không nổi một gợn lăn tăn, đi một đoạn nữa là vào dạp chính. Tranh Tịch thấy cha và các vị trưởng bối trong đó đang suy nghĩ một điều gì đó. Cha, Tranh Nhi sao con lại về đây? Tên Diệp Vấn kia sẽ gờ yêu ta ết chết con mất. Tịch đại nhân, cha A Tịch, cất tiếng, tỷ tỷ con qua đời chẳng lẽ con không được về thăm sao? Nói cho con biết có chuyện gì xảy ra. Dạp của chúng ta đã bị tráo đổi phương hướng. Do Trúc Dịch nó phán rằng phương Bắc không tốt. Nếu không chuyển nhanh từng người trong gia tộc sẽ mất mạng một cách từ từ. Con bé điên nó nói lung tung mà cha cũng tin sao? Không, tất cả mọi chuyện trong dạp đều do nó tiên tri mà ra đấy. Lúc sắp vào cung, nó duy nhất chỉ nắm lấy tay Xuân Hoa mà khóc nức nở như sắp xảy ra một thứ gì đó khiến người ta phải khóc. Con không tin, làm gì có ma quỷ, bói toán, chắc chắn có uẩn khúc gì rồi. Con sẽ điều tra kỹ vụ này. Tạm thời không được mở tang. Xác người cứ để đấy. Nếu ai động vào Tịch gia ta, con sẽ không bao giờ cho họ sống. Tranh Tịch nói vừa thản nhiên, vừa khiến người ta kinh động. Đêm khuya hôm đấy, khi mọi người trong dạp đã ngủ, trăng cũng khuyết, có chút mưa mưa, tiết không rơi là mấy. Một mình Tranh Tịch che ô đi dạo bên ngoài, rời khỏi dạp, ra kinh thành. Đi ngang qua cầu bên dưới là một hồ sen trắng muốt. Vô tình gặp một công tử mặc y phục áo trắng cố tình lấy ô che mặt. Đứng dưới cuối cầu, miệng cười nhẹ, hắn đi gần về phía Tranh Tịch. Xin hỏi cô nương con gái nhà ai? Tỷ nữ, con gái Tịch đại nhân. Chủ Thiên Kịch Giáp, dạo này nghe nói Tịch gia có nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến. Hắn nói điềm tư như phán điều gì? Tranh Tịch liếc mắt, cao nhân là ai? Tại hạ vốn là pháp sư Đông Phong, mấy nghìn năm ở ẩn, lần này tái xuất giang hồ, âm dương sư Đông Phong, pháp sư chuyên diệt trừ ma quái, âm khí, biết xử lý nhiều loại độc dịch, tiêu hồn, nghe danh tiếng đồn đại đã lâu. Trên người hắn còn có hiện vật của âm nhất phái, Tranh Tịch nghĩ thầm, cho tỳ nữ tạ tội, không nhận ra pháp sư. Trong thiên kịch giáp đúng là đang có chuyện. Tiên sinh có vui lòng giúp cầu cứu cho chúng sinh. Cô ngỏ lời, tất nhiên là được, nếu giúp được tại hạ sẽ chẳng ngại. Tạ ơn pháp sư. Nói xong, hai người họ cùng trở về giáp. Trên đường đi không ai ngỏ một lời. Cho đến cuối cùng Tranh Tịch vẫn chưa biết khuôn dung pháp sư trông như thế nào cả. Tính cách cũng không đến nỗi hàm hồ. Chỉ là bên phải của cánh tay có khắc một hình lá cây liễu. Có phần bí ẩn, về đến giáp, trời cũng ửng sáng, không ngớt mưa đi, lại còn ào ào dâng đến như có bão. Bọn họ xét nghiệm tử thi Xuân Hoa. Thân thể gần như vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là trên ngực có một vết chấm do mũi kim châm ra. Chỉ là một mũi cực nhỏ cũng có thể gây chết người. Thủ phạm chắc chắn không đơn giản. Chắc chắn phải là người giữ rất nhiều mũi kim dài như thế này. Trong này chứa rất nhiều độc tố của rắn. Chắc chắn chính tay hắn nuôi rắn rồi chọn độc tố. Quả là ác nhân. Phía tay phải của Xuân Hoa có chứa một hình lá cây liễu giống y như tiên sinh. Hình hoa liễu, Tranh Tịch kêu lên. Đông Phong nhìn có phần hốt hoảng. Quả là không sai. Trong thiên hạ này, người làm ra được hình hoa liễu chỉ có một người duy nhất. Không ngờ đến cả một cô nương hắn cũng không tha. Người đang nói cái gì vậy? Tranh Tịch không hiểu. Diệp Thần, chính là Diệp Thần đã gây ra tất cả mọi chuyện. Là con rắn hổ mang độc ác đấy. Mấy nghìn năm trước ta vốn là tướng sĩ trung thành của Hoàng thượng Thanh Vấn. Khi hắn gửi yêu ta ết chết bệ hạ, ta ngăn cản, hắn cũng dùng những mũi tên này. Nhưng do may mắn luyện công lực từ nhỏ, ta đủ sức chịu lại. Hắn khắc lên cổ tay phải của ta một hình hoa liễu. Một lời nguyền bị ma quỷ bám lấy. Không toàn thây, cũng vì thế mà ta ở ẩn. Làm pháp sư trừ tà. Trưởng tộc Âm Nhất phái nói rằng lời nguyền này cả đời sẽ chẳng thể hóa giải. Nếu ai không đủ sức chịu lại, coi như mất tính mạng. Tranh Tịch như ngã quỵ xuống. Ngay lần gặp đầu tiên thấy Diệp Vấn cô đã có cảm nhận không lành. Hóa ra không phải cô nghĩ nhiều nữa. Nhưng cái quan trọng là sao hắn ta lại nhằm vào Xuân Hoa mà gửi yêu ta ết. Tranh Tịch hỏi, Xuân Hoa có liên quan gì đến Thanh Vấn không? Đông Phong hỏi ngược lại. Hồi nhỏ, ba bọn ta hay chơi thân với nhau. Tỷ ấy cũng có cảm tình với Thanh Vấn nhưng không sâu đậm. Chắc chắn ai có liên quan đến Thanh Vấn, Diệp Thần sẽ trừ khử cho bằng được. Cô cũng cẩn thận đấy. Lời Trúc Dịch nói hoàn toàn đúng. Không thể chủ quan được. Sau ngày hôm đó, Tranh Tịch suy nghĩ rất nhiều thứ. Tâm trạng thì rối bời. Tháo cây châm xuyến chi tặng gọi to. Chấm, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngay lập tức một yêu tinh tóc trắng bay đến. Ta đang bận cho sói ăn thịt người nên chậm mất mấy phút. Thịt người, đừng nói với ta. Chấm, ta nhầm, thịt dê, từ hôm muội bảo ta. Ta cải chính rồi, mà tin của Xuân Hoa ta cũng nắm rồi. Đừng nghĩ ở trong rừng nhiều. Tỷ tỷ không biết gì. Có một chuyện này, tỷ muốn nói muội nghe. Xuyến chi nặng lòng, Tranh Tịch thấy kỳ lạ. Hồi nhỏ, Xuân Hoa, muội và Thanh Vấn. Bốn chúng ta chơi rất vui vẻ đúng không? Còn Diệp Thần, nhiều lúc tỷ để ý hắn rất muốn gia nhập nhóm của chúng ta nhưng chúng ta lại coi hắn như vô hình. Có lẽ thằng bé đó từ lúc lớn đến giờ không có bạn nên chỉ nghĩ làm những thứ quái đản. Nên bây giờ Diệp Thần mới tanh lòng đến thế. Hắn không quan tâm đến ai cả. G-Iota-S và G-Iota-S. Máu người dùng để nuôi rắn. Cướp ngôi. Cướp tất cả. Mặc dù ta và Thanh Vấn đâu có căm thù hắn giống như kẻ thù. Tất cả là do hắn quá đa nghi mà thôi. Đúng là khát máu tanh lòng. Cũng đáng thương, mà đáng trách. Hồi nhỏ không có ai nuôi dưỡng. Dạy đạo hiếu nên mới gây nên phản nghịch. Không biết cha mẹ là ai. Bỏ rơi giữa chợ. Nếu không có ân đức của Thanh gia, hắn cũng không có hôm nay. Suy cho cùng Thanh Vấn cũng là ca ca hắn. Là người con trai chính thức của Thanh gia. Cái đấy đau đớn hôm đó. A Thần đã có biết bao người thù. Kẻ hận. Máu giặc trong tim. Quả là phận ức. Sau đó, trời đổ mưa rất to. Mấy búp sen với hé đã bị vùi xuống. P. PS, còn phần 2 nhé em en ơi. Lớp O, chấm, listen, Mạc Vấn Quy Kỳ nhé. Nếu có thời gian, mình tính sẽ đầu tư thêm cho phần mối tình giữa Trúc Dịch và Quân Nhạ. Trên là mình tóm tắt ngắn gọn thôi. Thật ra đây cũng là một câu chuyện rất tình cảm nhé em en, cách chương.